Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, quãng đời còn lại trân trọng, canh một. Ta sát, ngài đừng làm rộn, tuyệt đối đừng, Tả Tiểu Đa giật nảy mình, đều có chút không lựa lời nói. Người chuyến đi này đem sự tình cho làm rõ, vậy còn chơi cái cọng lông. Đây vốn là Hà Viên Nguyệt phó thác chuyện của ta. Ngươi chỉ là cần đi qua đưa một chuyến là được rồi. Chỉ cần không nói rõ đây quả thật là khí vận tiền xu liền tốt. Tự nhiên thuận thuận lợi lợi. Vạn sự đại cát. Đúng vậy, dùng khiến cho như vậy thượng cương thượng tuyến. Tổ tông, ngài có thể tuyệt đối đừng vạch trần trong đó chân tướng. Ngài cũng không biết lão hiệu trưởng là hạng người gì a. Nếu là biết chân tướng, đừng hy vọng nàng sẽ vui lòng đeo lên tiền xu. Tả Tiểu Đa khuôn mặt nhỏ đều trắng. Một tiết này ta còn có thể không biết. Ta cứ như vậy nói một chút mà thôi. Tần Phương Dương cười ha ha, vỗ vỗ Tả Tiểu Đa bả vai. Cả người tinh thần, cơ hồ chính là lấy mắt thường có thể thấy được trạng thái phấn chấn. Nhân sinh, rốt cục lại có hy vọng. Nhìn như vậy đến, ta còn cần càng cố gắng một chút. Để cho mình tuổi thọ tận khả năng dài hơn một chút mới tốt. Vạn nhất nàng trở về, tư chất siêu quần, có thể tu luyện tới cao thâm hơn cấp độ, há không muốn đổi thành ta kéo nàng chân sau. Tả Tiểu Đa nhìn xem Tần Phương Dương tràn đầy hy vọng ánh mắt, tràn đầy ánh sáng sắc mặt, nhịn không được trong lòng chua chua, nước mắt cơ hồ liền chảy ra. Cho nên hắn tranh thủ thời gian cáo từ. Dạng gì si tính, để hắn chỉ là bắt lấy như thế một cái nhỏ bé không thiết thực hy vọng. Cứ như vậy kinh hỉ muốn điên. Cứ như vậy vừa lòng thỏa ý. Đây là cỡ nào hèn mọn yêu cầu. Nhìn xem Tả Tiểu Đa ra ngoài. Tần Phương Dương quả nhiên là ngay cả một giây đều không có dừng lại. Như gió cướp ra ngoài. Gấp vội xông lên lầu dạy học tầng cao nhất. Bình tĩnh một chút hô hấp. Sau đó mới nhớ tới. Chính mình còn cần tìm lý do nói cho qua. Tựa ở trên tường, bắt đầu nghĩ, phải nói như thế nào đâu? Nói thế nào nàng mới có thể cam tâm tình nguyện đeo lên cái này đâu? Đang nghĩ ngợi, tiếng bước chân vang lên. Lại là Hồ Nhược Vân đi ra. Tần lão sư, ngài tại sao lại ở chỗ này? Hồ Nhược Vân vượt qua đến liền thấy bên này có người. Không khỏi giật nảy mình. Ây, chấm ngoặc kép. Tần Phương Dương tâm niệm cấp truyền, nói, ta có nhiều thứ, muốn tìm lão hiệu trưởng thương lượng một chút, có nhiều thứ cần thương lượng. Lời này làm sao như thế trách, lão hiệu trưởng lúc này vừa vặn không có việc gì, ta thay ngươi thông báo một tiếng đi. Từ khi nhìn qua tấm hình kia, Hồ Nhược Vân xác nhận Tần Phương Dương là ai, cùng lão hiệu trưởng quan hệ thế nào, lúc này lại nhìn về phía Tần Phương Dương ánh mắt. Cũng nhiều hơn mấy phần thương xót, đến mức càng không dám nhìn nhiều. Cứ như vậy một đôi người hữu tình, bởi vì một khi biến cố, cứ như vậy tươi sống bị chia rẽ, cả đời biệt ly, cho dù trùng phùng, cũng vô pháp coi là thật tụ họp. Bây giờ, để bọn hắn có thể lại nhiều cùng một chỗ đợi một hồi, cũng là tốt. Lập tức, Hồ Nhược Vân đi vào bẩm báo về sau, lập tức liền đi ra. Tần lão sư, lão hiệu trưởng xin ngài đi vào. Sau đó chính nàng vội vàng đi. Quá khó khăn, ta nhất định phải lẫn mất xa một chút. Không nên quấy rầy đến bọn hắn. Tần lão sư, Hà Viên Nguyệt để quyển sách trên tay xuống. Miễn cưỡng mỉm cười. Sao ngươi lại tới đây? Ngồi, Tần Phương Dương đi đến trước bàn. Chính là muốn mở miệng nói chuyện. Thế nhưng là há miệng. Rõ ràng đã nghĩ nửa ngày lý do, lại nửa câu đều muốn không nổi. Ngoặc kép, ta cái này, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương trừng tròng mắt, càng nghĩ càng là cảm thấy trong đầu chỉ có trống rỗng. Càng nghĩ càng là nghĩ không ra, gãi đầu, buồn nản muốn chết, lẩm bẩm nói, ngoặc kép, ta là tới làm gì tới? Cái này, chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt cũng nhịn không được cười lên. Nói, Tần lão sư không cần khẩn trương, từ từ suy nghĩ, từ từ sẽ đến, ta hôm nay không có việc gì. Tần Phương Dương gấp bắt đầu, lại vẫn là không nghĩ ra được, dãy giụa nửa ngày, dứt khoát đem tay phải hướng phía trước đưa tới. Nói, cái kia, cái này, tặng cho ngươi, tiền xu. Hà Viên Nguyệt nhíu nhíu mày. Đây là cái gì? Đây là, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương vắt hết óc. Nghe nói, phía trên này có cao nhân pháp lực. Khụ khụ, dù sao chính là mang lên sau đối với thần hồn đặc biệt tốt. Chấm ngoặc kép, ồ, Hà Viên Nguyệt cầm lấy tiền xu. Nhìn thoáng qua, nói, phía trên ngược lại là thật giống là mang theo khí vận chi lực. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương nghe vậy mừng rỡ, cười tủm tỉm nói, khẳng định là hữu dụng. Hắn từ trong túi móc móc, nói, ta chuẩn bị một đầu dây thừng nhỏ, ta giúp ngươi buộc lên, dây thừng. Hà Viên Nguyệt thật sự là nhịn không được liếc mắt, nam nhân đều nói như vậy a. Đều đã nhiều năm như vậy, lại còn là không có nửa điểm tiến bộ. Cái này đần, quả thực là làm cho người giận sôi. Ngươi cho rằng là buộc chó đâu? Còn buộc, buộc cái gì? Hà Viên Nguyệt tức giận, lấy ra, chính ta, buộc đi, buộc. Tần Phương Dương ngượng ngùng cười cười, nói, đúng đúng, là, vậy ngươi hảo hảo buộc, có thể tuyệt đối đừng mất rồi. Hà Viên Nguyệt cảm giác mình nếu không phải không động được, nếu không phải tu vi mất hết, chỉ sợ hiện tại liền có thể đứng lên đánh hắn một trận. Đánh cho hắn mặt mũi bầm dập, thế này không quên. Hà Viên Nguyệt cầm qua dây thừng nhỏ, thuần thục đánh cái chụp, đem tiền xu phía trên. Tần Phương Dương mới vừa vặn đánh tốt lỗ, từ từ xuyên qua, sau đó thuần thục kéo một cái hai sắn. Một cái vật trang sức cứ như vậy tạo thành, phía dưới còn thuận xuống dưới vòng chuyển dây dưa một chút, làm một cái đơn giản lại mỹ quan tua cờ. Tần Phương Dương thấy nhìn mà than thở, ta ngũ phương kiếm, ra ngoài chém người có thể, nhưng là ngươi để cho ta làm như vậy loại vật nhỏ này. Đoán chừng cái kia tiền xu thật có thể bị ta dung. Hà Viên Nguyệt đem tiền xu đặt ở trong tay, nhìn một chút, mỉm cười nói. Đa tạ Tần lão sư. Tần Phương Dương nói, ngươi không mang tới a? Hà Viên Nguyệt cười cười, nói, vậy được rồi, ta hiện tại liền mang theo. Cái này dù sao cũng là Tần lão sư một phen tâm ý. Nói, tại Tần Phương Dương khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, đem cái này đơn sơ mặt dây chuyền treo ở khô gầy trong cổ, đem tiền xu rũ xuống. Vừa vặn dán trái tim bộ vị, một phần không hiểu cảm giác, một trái tim rốt cục an định xuống tới. Ta cả đời này, rốt cục vẫn là có thể mang theo hắn tặng cho ta dây chuyền. Đi, cho ngươi gia tăng như thế một cái nhớ mong, để cho ngươi tìm kiếm 20-30 năm đi. Đến lúc đó, trên thế giới này lại đã không có ta nửa điểm vết tích. Ngươi hẳn là có thể thả xuống được a. Hoặc là tìm một cái tướng mạo cùng ta không sai biệt lắm, cũng có thể để cho ngươi trong lòng đạt được mặt khác an ủi. Phương Dương, quãng đời còn lại, nhiều hơn bảo trọng, gặp lại vô hạn vậy. Tần Phương Dương một trái tim rốt cục để xuống, khổ sở nhất vừa đóng. Đi qua, đằng sau đều là quang minh đường bằng phẳng, hy vọng vô hạn. Tần lão sư, còn có chuyện khác à? Hà Viên Nguyệt hạ lệnh trục khách. À, ách, không có việc gì, ta lúc này đi. Tần Phương Dương liên tục gật đầu. Không sao, không sao, tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Theo sau chính là nhịn không được vui vẻ ra mặt. Trong phòng, Hà Viên Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve tiền xu, trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Tựa như cây khô lại gặp xuân, đầy máu phục sinh Tần Phương Dương môn thần đồng dạng đứng ở phòng trọng lực trước cửa. Sau đó cái thứ nhất đi ra phòng trọng lực Vạn Lý Tú, bị Tần Phương Dương không lưu tình chút nào mắng một trận. Làm sao chậm như vậy? Hiện tại mới mấy lần? Người mấy ngày nay làm gì rồi? Là sinh nhật qua này? Hay là qua choáng váng? Đằng sau Long Vũ Sinh cùng Lý Trường Minh Lý Thành Long cũng đều là tao ngộ Tần Phương Dương, không lưu tình chút nào răn dạy. Về phần đều đã đi ở phía trước đột phá tiên thiên tà tiểu đa. Không chỉ có tiếp nhận Tần Phương Dương mắng to, hơn nữa còn tiếp nhận một trận đã lâu hành hung. Bị hành hung sau khi, còn bị xem như quả cầu đồng dạng đá cao cao 100 cái. Tả tiểu đa giống như quả cầu đồng dạng trên không trung không nổi quay cuồng. Mặt mũi tràn đầy lòng tràn đầy mộng bức không thôi. Ta sát, đây là thế nào? Lão già họm hẹm này, tại sao tựa như điên cuồng đồng dạng tới thu thập ta? Chẳng lẽ tiền xu không có đưa ra ngoài? Trả thù ta, thật vất vả 100 cái quả cầu bay bị đá xong. Tả tiểu đa bưng bít lấy cái mông, đầy mắt đều là không hiểu nhìn xem Tần Phương Dương. Tần lão sư, tại sao không có đưa ra ngoài? Tịch thu, thu, mang lên trên. Tần Phương Dương nở nụ cười hăng hái, tại cười ha ha một tiếng sau khi lại một cước đem Tả tiểu đa đá đứng lên. Người nói thực sự nhiều lắm, thế là lại nhiều đá 100 cái quả cầu cao cao bay. Tả tiểu đa đối với cái này hiện trạng im lặng tới cực điểm. Ta mẹ nó thực sự là đủ đủ, ta xem như thấy rõ. Ngươi chỉ cần cao hứng ngươi liền đánh ta. Đánh ta, chính là ngươi biểu đạt nội tâm vui sướng tốt nhất biểu hiện. Ta mẹ nó thật sự là tự tìm khổ cật. Ta liền không nên để cho ngươi cao hứng. Vạn Lý Tú bọn người ở tại một bên xếp thành một loạt đếm xem. 75, 79, 86, Tần lão sư cố lên, cố gắng, cố lên, cố gắng, nhìn xem Tả lão đại bị đá quay tròn trên không trung truyền. Thật sự là sảng khoái, càng là hả giận, lại 100 cái quả cầu đá xong. Tần Phương Dương cười ha ha, xúc thế đủ rồi, ta muốn sút gôn. Năm người như ong vỡ tổ lao ra, ta tới làm thủ môn viên, tới rồi. Tần Phương Dương bày tư thế, đại lực rút bắn, một cái xinh đẹp viên nguyệt loan đao. Tả tiểu đa tròn vo thân thể vẽ ra trên không trung một đạo yêu nhã quỹ tích, giống nhau linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, tóm lại chính là tràn đầy đạo chi vận vị bay ra ngoài 50 trượng bên ngoài. Theo phù một tiếng, Tả tiểu đa bài bóng đá chính xác mà rơi vào một cái trống không trong thùng rác. Thùng rác đóng cũng tại bộp một tiếng nhẹ vang lên sau khi trái lại phủ lên thùng miệng. An có thể, Vạn Lý Tú bọn người điên cuồng vỗ tay. Xinh đẹp, đánh tấm tiến, lại đến một cái. Tần Phương Dương vung tay áo một cái, nói mò gì, ra về, tất cả đều cút đi. Ban đêm đừng quên tự hành cố gắng, tu hành chi đạo, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Tả tiểu đa đầu đau não trướng từ thùng rác leo ra, liếc nhìn cái kia năm đạo đã nhanh muốn chạy không thấy thân ảnh. Lòng Vũ Sinh bọn người nơi nào còn dám ở chỗ này chờ đợi Tả tiểu đa trả thù. Tự nhiên là giải tán lập tức, chạy nhanh chóng. Tần lão sư, chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa đứng cô đơn ở thùng rác trước, giơ thẳng lên trời thét dài. Sau đó trầm thấp nói ra, chờ ta tu vi vượt qua ngươi. Chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương thân thể lóe lên xuất hiện ở trước mặt hắn. Người mới vừa nói cái gì? Tả tiểu đa một mặt nghiêm mặt, ta đang nói, đa tạ Tần lão sư ngoài định mức chiếu cố, toàn phương vị bồi dưỡng ta năng lực chống đòn, vì tương lai của ta hành tẩu giang hồ đặt xuống cơ sở vững chắc, đợi đến ta tu vi vượt qua ngươi thời điểm, nhất định sẽ thật tốt hồi báo ngươi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.